Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745. Con đường ngàn vạn đầu. An toàn đệ nhất đầu. Canh 2. Dương Trần không biết cái khảo hạch này đến cùng có làm được cái gì. Bất quá nghe Vân Lạt lời nói, xác thực có một loại dị giới bản ăn gà cảm giác. Lập tức cảm thấy có chút cổ quái. Tỉ mỉ sự tình, Vân Lạt bọn người một năm một mười hướng Dương Trần giải thích cái rõ ràng. Dương Trần liền càng phát cảm thấy hứng thú. 70 người địa phương muốn đi có một cái rất có ý tứ danh tử. Tên là Lạc Ưng Nhai, nghe nói là một cái viễn cổ thánh chiến trận, rất là quỷ dị, từ bị người trong lúc vô tình phát hiện cho đến bây giờ. Không có bất luận là một tu sĩ nào có thể ở bên trong nghĩ đến bất luận cái gì có thể bay lên biển. Pháp, một khi tiến vào Lạc Ưng Nhai thấp hơn thiên nhận độ cao, liền sẽ mất đi bất luận cái gì bay lên khả năng. Dù là tu vi lại cao hơn cũng rất không có khả năng. Cái này còn không chỉ, nghe nói bên trong không có chút nào sinh cơ, khắp nơi đều là một vùng phế tích, chính là một chút vụn vặt lẻ tẻ thực vật, đều ẩn chứa kịch độc, không cách nào dùng ăn. Dương Trần nhiều hứng thú mà hỏi, đi vào bên trong ăn cái gì? Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như bên trong thật là như là nghe đồn nói, đây chẳng phải là liền ăn đồ vật cũng rất có thể tìm không thấy. Hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, Vân Lạt đám người sắc mặt trở nên cổ quái. Tống Sùng ở sau lưng nói ra, cho nên chúng ta tu luyện loại này tiểu pháp môn, mục đích không phải muốn tìm cái gì thiên quyến chi nhân, mà là vì muốn để chúng ta có thể ở bên trong không ăn đồ vật. Mẹ nó, tích cốc, Dương Trần bỗng nhiên nghĩ đến vô danh tâm pháp tác dụng. Gần như hoàn mỹ khảm nạm tiến vào cái này ăn gà trong trò chơi. Cái kia giao trì thánh địa đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vân Lạt hít sâu một hơi, gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Bất quá dù sao tiểu pháp môn cho thực lực của chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn. Cho nên cũng không hoàn toàn là bởi vì bên trong không có cái gì ăn à. Nói đến đây, Vân Lạt hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực tuân lệnh nói ra. Dù sao trong cấm địa, cũng không phải hoàn toàn không có đồ ăn. Lạc Ưng Nhai chẳng qua là một cái viễn cổ thánh chiến trận. Mặc dù gặp nguy hiểm, lại cũng không chí mạng. Dương Trần thở dài một hơi, gật đầu nói. Không nguy hiểm đến tính mạng liền tốt. Không nguy hiểm đến tính mạng liền tốt. Bản tao thánh cũng không thích chết. Tại loại này địa phương cướp chim cũng không có. Đồ hèn nhát. Tống Sùng cười lạnh một tiếng. Liếc qua Dương Trần tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Dương Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Sùng. Nói ra, đại huynh đệ, người sợ là quên lần này ăn gà trò chơi thắng được nguyên tắc đi. Tống Sùng bọn người mặc dù nghe không hiểu cái gì là ăn gà trò chơi, thế nhưng là lại hiểu Dương Trần mà nói là có ý gì. Sắc mặt lập tức nhất biến, nghiêm nghị quát lớn nói ra, Dương Trần, chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt đồng bạn tín vật hay sao? Còn lại mấy người cũng là đổi sắc mặt, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần, rất hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch, lấy Dương Trần tính cách là tuyệt đối có thể làm ra loại này chuyện vô sỉ tới. Vân Lạt cười khổ nói, Dương huynh, lần này giao trì đại hội không thể tầm thường so sánh. Vẫn luôn tại những cái kia chân chính đại năng chú ý phía dưới. Nói không chừng liền tam thánh nữ cũng sẽ đích thân trình diện. 7 cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ đều vô cùng cường đại. Là đến từ tứ đại lục địa cùng trung đình thiên phú cao nhất thế hệ tuổi trẻ. Ngươi cũng không muốn làm ẩu. Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi, trung đình cũng tới ngươi. Trung đình là tứ đại lục địa ở giữa một mảnh diện tích lãnh thổ bao la chi địa. Rộng lớn vô cùng, cực kỳ giàu có sắc thái truyền kỳ, mà lại địa vực cơ hồ so bốn cái đại lục cộng lại còn nhiều hơn. Bởi vì hoang vắng, cho nên tu chân tài nguyên vô số, cường giả như rừng, càng bởi vì láng giềng tứ đại lục địa, tu sĩ thành phần cực kỳ phức tạp, thủ đoạn nhiều thường thường để cho người ta đáp ứng không xuể. Là một cái dị thường thần bí địa phương, Vân Lạt gật đầu, nói ra, Trung Đình một mực là một cái tương đối thần bí địa phương. Mãi cho đến hôm qua mới có tin tức truyền đến, bởi vì địa vực quá rộng, tìm tới thiên quyến chi nhân, rất ít, Tống Sùng bọn người tò mò hỏi, rất nhiều, Vân Lạt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm mọi người nói, Trung Đình tới hai cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ bên trong, đều có một cái tu luyện ra tám đạo thiên hoa cường giả. Tống Sùng đám người con mắt lập tức trừng tròn xoe, liền liền Dương Chân cũng nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người này quả nhiên là kinh khủng, cùng bọn hắn so sánh, Bắc Tự những người này đơn giản không thể nhận rồi, trách không được cả tòa thành người cũng không coi trọng Dương Chân bọn người. Thật sự là cùng người khác không tại một cái điểm xuất phát bên trên. Mặc dù có Dương Chân cái này, tu luyện ra 100 đạo thiên hoa, thiên địa chi tử, tại. Nhưng là bây giờ Bắc Tự đội ngũ, như là cười nói nhiều quá giống một con đội ngũ. Dương Chân nhìn một vòng sắc mặt cổ quái đám người, mở miệng hỏi thăm Vân Lạt nói ra. Bản Tao Thánh chỉ muốn biết, thông qua cái này đồ bỏ giao trì đại hội sau đó, sẽ có hay không có cơ hội nhìn thấy kia cái gì Tam Thánh Nữ. Nghe được Dương Chân lời nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường cổ quái. Đến lúc này, Dương Chân hỗn đản này trong lòng còn tại nhớ Tam Thánh Nữ. Tống Sùng sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, chớ có cảm thấy thiên phú của ngươi cao, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nếu như không có chúng ta, nói không chừng đi vào liền bị những cường giả chân chính kia đoạt tín vật. Đám người liên tục, không ngừng gật đầu, đây là một đoàn đội trợ giúp lẫn nhau đại hội, Dương Chân một người cơ hồ nửa bước khó đi, không biết có bao nhiêu người đều đang đợi lấy đem Dương Chân chân thực sắc mặt để lộ. Nghĩ tới đây, Tống Sùng đám người sắc mặt liền biến càng thêm khó coi bắt đầu. Nếu như không phải Dương Chân như thế cao điệu phách lối, Bắc Tự đội ngũ cũng sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Bây giờ muốn cho giao trì thánh địa lưu lại khắc sâu ấn tượng, hầu như không cần làm chuyện gì, chỉ cần đem tuyên bố tu luyện 100 đạo thiên hoa Dương Chân hung hăng đâm cái té ngã, liền có thể tại toàn bộ Tây vực nổi danh. Rất hiển nhiên, có Dương Chân tồn tại Bắc Tự đội ngũ, tại trong lần khảo hạch này sắp bị liên hợp nhằm vào. Ngẫm lại đều đáng sợ. Dương Chân không để ý Tống Sùng đám người lời nói, bọn hắn nơi đó biết có thực lực, thật có thể muốn làm gì thì làm đạo lý. Thời gian một ngày trôi qua rồi, Tống Sùng bọn người không biết lén lén lút lút đang thương lượng cái gì. Tựa như là một bộ ứng đối bị nhằm vào tình huống sách lược. Dương Chân không có tham dự trong đó. Cái gì bị nhằm vào không nhằm vào. Trực tiếp thô bảo đi lên chính là, tại U Châu Đại hội thời điểm, Dương Chân hay là một cái mới ra đời tiểu hòa tử, đều làm mưa làm gió khiến cho quên cả trời đất. Còn con này một cái ăn gà trò chơi, ăn không được gà còn không thể chó lấy. Dương Chân không có chút nào sợ, chính là lợi dụng những thời giờ này, đem tu luyện công pháp võ kỹ cắt tỉa một lần, lại làm một chút trận bàn cùng cương liệt thuốc nổ cùng với luyện chế ra một chút đan dược đi ra. Cương liệt thuốc nổ Dương Chân chỉ chuẩn bị một chút xíu, cũng chính là một tấn tả hữu dáng vẻ. Đan dược cũng không có luyện chế ra bao nhiêu đến, bất quá là ba cái chữ vật giới chỉ trang bức có chút đầy mà thôi. Ân, thật không cần quá nhiều, nhiều lắm dễ dàng cho người ta tạo thành một loại Dương Chân cảm giác khi dễ người. Dương Chân từ trước đến nay không khi dễ người, mọi người các loại hòa thuận đối diện lần khảo hạch này tốt bao nhiêu. Nhưng Dương Chân không nghĩ tới chính là Giao Trì Thánh Địa tổ chức lần khảo hạch này, quy mô vậy mà không nhỏ. Năm cái đại lục tất cả đều người đến, đều là một chút nghiêu khí hống hống thượng cổ truyền thừa tông môn. Tại toàn bộ tu chân thế giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Rất nhiều Dương Chân nghe đều không có nghe qua tông môn. Bây giờ đã tụ tập tại Giao Trì Thánh Địa, nghe nói muốn thông qua một loại tên là Quan Thiên Kính thượng cổ truyền thừa bí bảo. Toàn bộ hành trình chú ý lần này ăn gà đại hội. Trời này sáng sớm, ánh bình minh đầy trời. Bảy con phi chu hướng về Ưng Lạc Nhai phóng đi. Trong chớp mắt liền tiến nhập hơn vạn lưỡi đao không trung. Màu trắng tầng mây tràn ngập giữa không trung. Một cái chớp mắt liền đã không gặp được mặt khác phi chu bóng dáng rồi. Giao Trì Thánh Địa bên trong, một tòa nguy nga trên thánh sơn. Rất nhiều tông môn đều tại ngẩng đầu nhìn giữa không trung một cái to lớn vô cùng màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, rõ ràng là bảy con phi chu dáng vẻ. Nếu như Dương Chân ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái đồ chơi này chẳng những có thể đem hình ảnh thời gian thực truyền ra ngoài, thậm chí liền âm thanh đều có nghe. Chí ít những cái kia nhằm vào Dương Chân thanh âm, tất cả đều bị ở đây đức cao vọng trọng tiền bối nghe được rồi. Giao Trì Thánh Địa người phụ trách là một cái lão ẩu. Thân hình còng xuống, lại tinh thần nhấp nháy. Ở bên người nàng, mấy cái lão đầu tử vui vẻ quan sát đến Quan Thiên Kính tình huống bên trong. Một cái lão giả râu bạc trắng nói ra, lão phu nghe qua Dương Chân cái tên này, tại Đông Hải rất là nổi danh. Không nghĩ tới hôm nay đi vào Tây Vực, cũng là như thế siêu quần bạt tụy. Một cái khác lão đầu mập cười ha ha một tiếng, nói ra nếu như bị tập thể nhằm vào cũng coi là siêu quần bạt tụy lời nói. Dương Chân đích thực là không người có thể đưa ra phải. Giao Trì Thánh Địa lão ẩu nhìn hai người một chút, cười ha hả nói, chư vị đối Dương Chân này thấy thế nào? Lão đầu mập hừ lạnh một tiếng nói ra, như vậy tình huống dưới, Dương Chân nếu như không phải người ngu lời nói, nhất định sẽ vụng trộm tìm một chỗ giấu đi, nếu không chỉ sợ cái thứ nhất bị loại chính là hắn. Hắn quá mức hoành hoang khoác lác rồi. Còn lại đám người nhao nhao gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một cái thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên từ bên trong Quan Thiên Kính truyền đến. Xanh thảm tinh cầu đệ tam giao thông ủy nhắc nhở ngài. Con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu. Phi chu không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Ta là Dương Chân, ta sẽ ở Ưng Lạc Nhai đỉnh núi phế tích chờ các ngươi. Có loại tất cả đều đến đỉnh núi phế tích. Các ngươi ai không nhảy núi đỉnh phế tích ai là cháu trai. Xanh thảm tinh cầu đệ tam giao thông. Một lần giống như là loa phóng thanh bình thường thanh âm truyền đến. Dương Chân cái kia thiếu ăn đòn thanh âm phiêu đãng ở trên không của Ưng Lạc Nhai. Vang tận mây xanh, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, lão đầu mập, ngoặc kép chấm hỏi, đã nói xong giấu đi đâu? Dương Chân hỗn đản này, vậy mà chủ động gây sự. Hỏng, Giao Trì Thánh Địa lão ẩu bỗng nhiên đứng lên, một mặt kinh nghi bất định. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân chỗ tồn tại cái kia phi chu, trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.